Yêu Long Cổ Đế, chương 4355, Ngọc Thanh Thánh Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, cái kia hồng y thanh niên ngữ khí hơi ngưng lại. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Tô Hàn tính cách. Cái kia là có tiếng có thù tất báo. Trước đó là bởi vì một kiện phụ trợ vật phẩm đều không có đạt được. Tăng thêm lại bị Tô Hàn pháp tắc lĩnh vực ngăn cản. Không có cam lòng, cho nên mới sẽ xúc động phía dưới. Cùng Tô Hàn tại đây bên trong tranh luận. Giờ phút này thấy Tô Hàn thật tức giận rồi. Lý trí lập tức đè xuống xúc động. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn vô cùng tin tưởng. Như chính mình lại tiếp tục mở miệng. Cái kia, đồ long trấn, thân phận, tại Tô Hàn trong mắt. Thật đúng là không dùng được. Người có thể đi cho tới bây giờ đều là bởi vì đồ long trấn bồi dưỡng. Nói ngươi là nhà ấm bên trong đóa hoa, không quá phận a. Tô Hàn hừ lạnh nói, vẻn vẹn tao ngộ ngần ấy ngăn trở mà thôi, liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác. Ngươi chẳng lẽ liền cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, ngươi đến không đến phụ trợ vật phẩm là bởi vì tu vi của ngươi không được. Như thời khắc này ngươi đã đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, người còn có thể bị bản tông pháp tắc lĩnh vực cho vây khốn. Có tại đây bên trong cùng bản tông cãi cọ thời gian, tu vi của ngươi đã sớm tăng lên. Hồng y thanh niên hơi hơi yên lặng, cuối cùng ôm quyền nói, Tô tông chủ nói có lý, là ta quá mức. Tiếng nói vừa ra, hắn lui lại mấy bước, đứng ở một bên, dùng hành động nói cho đại gia. Mặc dù tam thanh chi cảnh mở ra, hắn cũng sẽ không lại tiến vào. Đối với hắn này loại quả quyết, Tô Hàn cũng là có chút lau mắt mà nhìn. Mà đổi thành bên ngoài tên kia đồ long trấn thiên kiêu, mặc dù không có ghi hận Tô Hàn, có thể từ trên mặt hắn dãy dụa biểu lộ liền có thể nhìn ra. Hắn không có ý định từ bỏ tam thanh chi cảnh. Thang đăng thiên mở ra, tam thanh chi cảnh xuất hiện. Đời này sợ là chỉ có lần này có thể gặp được. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, chính là một kiện phụ trợ vật phẩm đều không có, ta cũng sẽ không từ bỏ, dù cho trả ra đại giới là ta mệnh. Rất nhiều thiên kiêu yên lặng. Trên thực tế, vô luận nhân tộc vẫn là yêu ma, cũng hoặc là chủng tộc khác, đều là tại nghịch thiên mà đi. Bọn hắn nguyện ý liều mạng, đi hướng đi càng cao địa phương, đi thu hoạch được mạnh hơn tu vi. Này giá trị phải tôn trọng. Cho nên, khó được những yêu ma thiên đó kiêu không có đối nó mở miệng mỉa mai, mà lại làm ra này loại quyết định. Không riêng gì tên này đồ long trấn thiên kiêu, còn có vượt qua 15 vị một kiện phụ trợ vật phẩm đều không có đạt được thiên kiêu, có người không có ý định tiến vào. Có thể chưa nói tới lui bước, phải nói là bảo thủ. Có người liều mạng tiến lên, cũng chưa nói tới không biết tự lượng sức mình, tối đa cũng chỉ có thể nói là cấp tiến, phụ trợ vật phẩm toàn bộ chia cắt hoàn tất, đại gia không có tranh đoạt. Trong lúc nhất thời đều dừng lại, Phượng Hoàng Tông người chuyện trò vui vẻ. Này một vạn năm ngàn tầng địa phương, tựa hồ chỉ có bọn họ mở miệng. Trung Lân đám người đều tại âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hàn bọn hắn. Trong mắt sát cơ liền cho tới bây giờ đều không có tan biến qua. Cho đến nửa canh giờ trôi qua về sau, Trung Lân bọn hắn đã triệt để không nhịn được thời điểm. Soạt, tam thanh chi cảnh cuối cùng xuất hiện. Cái kia nguyên bản có được màn sáng địa phương bị xé mở một đầu vết nứt. Này vết nứt to lớn, chiều dài ước chừng khoảng 10 dặm, có quang mang theo bên trong rọi sáng ra tới. Đó là cùng thang đăng thiên hoàn toàn khác biệt màu xanh lá cây đậm. Này chút màu xanh lá cây đậm hào quang, tựa như rất nhiều mây mù, phiêu phù ở vết nứt hai bên, giống là ở vào chân trời đỉnh cao nhất. Theo mọi người nơi này nhìn lại, tầm mắt căn bản là không có cách xuyên thấu mây mù. Bốn phía sâu không thấy đáy. Tại phía trước, ánh mắt có khả năng thấy phần cuối chỗ, có xưa cũ già nua khí tức truyền đến. To lớn thiên cung, tại hư ảo cùng ngưng tụ ở trong không ngừng biến ảo. Càng ngày càng sáng, thời gian bánh xe, tại này trên thiên cung, không biết nghiền ép nhiều ít cái luân hồi. đó là tuế nguyệt chỗ khắc họa lịch sử tang thương. Thiên cung triệt để ngưng tụ, mọi người bên tai truyền đến thanh nhạc, lần lượt từng bóng người theo bên trong hiển hiện, tựa hồ khoảng cách xa, vô pháp thấy rõ, lại có thể mơ hồ thấy, những thân ảnh kia, hẳn là từng người vũ nữ, đang ở theo thanh nhạc mà nhảy lên. Thiên cung gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời, một tòa hoàn toàn do bàn đá xanh chỗ dựng cầu nối, theo mọi người dưới chân xuất hiện, dần dần lan tràn, cuối cùng kết nối vào thiên cung. Màu xanh lá cây đậm mây mù quay cuồng, đem cầu nối che chắn, nhường xa xa thiên cung, càng ngày càng mơ hồ, có bốn chữ lớn, theo thiên cung phía trên hiển hiện, là này cảnh mở ra về sau, rõ ràng nhất một vật, Ngọc Thanh Thánh Cảnh, làm thấy bốn chữ này thời điểm, hết thảy thiên kiêu, đều là đồng tử ngưng tụ, có người đã nhận ra không đúng, cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, vẻ mặt tất cả đều nhất biến, nhưng thấy một vạn năm ngàn tầng địa phương, nấc thang kia tựa hồ giảm bớt rất nhiều, trước kia vẫn còn phía dưới một chút thiên kiêu, tại thời khắc này, đến gần vô hạn Tô Hàn đám người nơi này, nói cách khác, Ngọc Thanh Thánh Cảnh mở ra, khiến cái này nguyên bản còn có một quãng thời gian, mới có thể đạp vào một vạn năm ngàn tầng thiên kiêu nhóm, rút ngắn rất nhiều khoảng cách, đáng chết, mắt thấy một màn này, lập tức có thiên kiêu mắng ra tiếng, chúng ta nhọc nhằn khổ sở mới đi đến nơi đây, càng là hao phí rất nhiều lực lượng, mới vừa mở ra tam thanh chi cảnh, bọn hắn ngược lại tốt, một điểm lực đều không ra, liền đi này loại đường tắt, đúng là như thế, bọn họ đều là dính chúng ta ánh sáng a, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta đều chiếm được phụ trợ vật phẩm, nhưng bọn hắn, mặc dù đi lên, lại cũng chỉ là đi lên mà thôi. Người ta còn chiếm được 15 miếng thiên địa viên châu đâu. Phía dưới những cái kia thiên kiêu, cũng đều trong lúc nhất thời ngẩn người. Không biết làm sao, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lộ ra mừng như điên bộ dáng. Cấp tốc vọt tới một vạn năm ngàn tầng nơi này. Trọn vẹn hơn trăm người. Yêu ma nhất tộc, nhân tộc, thần thú nhất tộc, thậm chí cả tứ hải long cung các loại. Đều có. Phượng Hoàng Tông cũng không ít thành viên. Đều đến nơi này. Ở trong đó, liền bao quát Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, đến mức Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên đám người thân ảnh. Tô Hàn cũng đã thấy. Bất quá các nàng còn không có nhanh như vậy. Đến một vạn năm ngàn tầng. Cũng là tiện nghi Phượng Hoàng Tông đám gia hỏa này. Phong Tì che lấp nói. Ha ha ha. Tô Hàn cười lớn một tiếng. Nhường Tiêu Vũ Nhiên đám người. Đều đi tới bên cạnh mình. Mẫu thân. Tô Tuyết. Tô Giao đám người. Đều là mừng rỡ hô lên tiếng. Tô Hàn không nói hai lời. Lập tức lật tay. Lấy ra 10 cái phụ trợ vật phẩm. Tiêu Vũ Tuệ bốn người, nhân thủ hai kiện, đa tạ phu quân, Nam Cung Ngọc cười hì hì nói. Đây là vật gì? Tiêu Vũ Nhiên hỏi, tiến vào tam thanh chi cảnh phụ trợ vật phẩm. Tô Hàn đem tam thanh chi cảnh sự tình, cùng với các nàng giải thích một chút. Khi biết được này chút phụ trợ vật phẩm, tại tam thanh chi cảnh bên trong, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực thời điểm, các nàng đều là đảo hấp khẩu khí lạnh. Tiểu Tô Hàn, người cũng quá mạnh a, thế mà đạt được nhiều như vậy phụ trợ vật phẩm. Tiêu Vũ Nhiên mặt mũi tràn đầy sùng bái. Người khác nói như vậy thì cũng thôi đi. Có thể Tiêu Vũ Nhiên cái kia hơi lộ ra trêu chọc dáng vẻ. Lại làm cho Tô Hàn nhịn không được trợn trắng mắt. Sờ lấy mũi một hồi xấu hổ. Tô Tông chủ thật vô cùng mạnh. Giao trì hậu duệ thanh âm truyền đến. Tứ tinh thiên thần cảnh. Liền mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, càng là sáng tạo ra hai đạo lĩnh vực chi thuật, quả thật phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kỳ Ép, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài, cách chương.